Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659, Mantis nội loạn. Celeste sớm mấy tháng liền cảnh cáo Pandaren làm chuẩn bị, tại Mantis bắt đầu điểm binh chuẩn bị chiến đấu lúc, lấy Shadowpen cầm đầu chiến đấu hình Pandaren sớm đã đem tại Serpent Spy bên trên làm tốt vạn. Toàn chuẩn bị, liền chờ Andrea cuối cùng thông chi. Thời gian mấy năm đi qua, chuyển sinh Yulon sớm đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tứ thiên thần tại Raiden hiệu triệu dưới tể tụ Veil of Eternal Blossom lít nha lít nhít nguyên. Thủy người Mogu tảng đá khôi lân đem Veil of Eternal Blossom thổ địa trải được tràn đầy. Liền tại trên tường thành phòng thủ Taran Chu đều vì này âm thầm kinh hãi. Mogisan vô là thủ hộ giả cùng tứ thiên thần cộng đồng bảo thủ bí mật. Shadowpen mặc dù biết nội tình, nhưng Taran Chu không nghĩ tới hoàn toàn trải rộng ra Mogu đại quân quy mô sẽ như thế khổng lồ. Tại Andrea thống nhất điều phối phía dưới, Mogu đại quân cùng Pandaren tạm thời án binh bất động, cần thủ Serpent Spy tường thành một tuyến. Taran Chu đối Andrea quyết sách rất có phê bình kín đáo. Hắn cho là nên thừa dịp Mantis còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận trước chủ động xuất kích. Trước đối Mantis tạo thành một đợt đả kích lại nói. Đừng nóng vội, tình thế còn sẽ có chuyển cơ. Andrea ánh mắt không hề rời đi qua Clarksivers. Bị Sexia nữ hoàng cưỡng chế tỉnh lại Clarksi anh kiệt gần nhất biểu hiện được 10 phần điệu thấp. Điệu thấp phải có chút khác thường. Anh Kiệt nghị hội thành viên tại bản thân sinh động niên đại đều là nói 102 anh hùng hào. Kiệt, kiêu căng khó thuần mới là bọn hắn có lẽ có được tố chất. Tại nữ vương gióng trống khua chiêng chuẩn bị phát động xâm lấn trước đó. Anh Kiệt nghị hội nhưng Thủy Chung duy trì không nói một lời thái độ. Loại tình huống này hiển nhiên không quá bình thường. Căn cứ Shadowpen cung cấp tình báo, Clarksivers trừ phái ra trinh sát xa xa điều tra Veil of Eternal Blossom tình huống bên ngoài. Không có làm ra bất luận cái gì có tính nhắm vào cử động. Trúc trưởng môn, người liền không cảm thấy kỳ quái sao? Andrea hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nhếch miệng lên một tia trêu tức dáng tươi cười, Clarksi anh kiệt ra ngoài cẩn thận đối Veil of Eternal Blossom tiến hành một phen viễn trình điều tra, coi như vô pháp xem thấu kết giới bao, phủ xuống Mogu đại quân. Bọn hắn cũng hẳn là biết Pandaren đã sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Vì cái gì bị Shadowpen đánh dấu là cao nhất uy hiếp anh Kiệt sẽ không có chút nào động tác. Dựa theo lẽ thường đến nói, bọn hắn có lẽ phái ra bản thân ưu tú nhất quân sự thống soái tiến về Hoàng Cung. Cùng nữ hoàng thương lượng thích hợp tiến công sách lược mới đúng chứ. Taran Chu có thể được khâm điểm vì Shadowpen lãnh tụ. Hắn trí lực tuyệt đối không thấp. Chỉ là bởi vì tình báo phong tỏa một mực ở vào dưới đĩa đèn thì tối tư duy theo quán tính bên trong. Đi qua Andrea nhắc nhở. Taran Chu đầu óc đi qua một phen cao tốc vận chuyển. Rốt cục nghĩ rõ ràng Andrea ý tứ. Ngươi nói là. Clarksi anh kiệt nghị hội có thể sẽ kháng cự Sexia nữ hoàng lỗ mãng quyết sách. Andrea cười cười nói bổ sung, không phải khả năng, là nhất định, mà lại không chỉ là kháng cự mệnh lệnh. Những thứ này đến từ từng cái thời đại Mantis hào kiệt một khi phát hiện nữ hoàng dị thường. Rất có thể sẽ làm ra càng cấp tiến quyết định. Đừng quên anh kiệt nghị hội có đặc quyền. Bây giờ Sexia nữ hoàng trạng thái rõ ràng có vấn đề. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Ngoặc kép, tựa như Andrea dự liệu đồng dạng. Tại Pandaren lo lắng chờ đợi, ngay tại làm cuối cùng chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị Mantivis đột nhiên lọt vào đến từ người một nhà. Tập kích, tại bầy trùng vệ sĩ Nozom thi đấu Gram dẫn đầu phía dưới. Clarksi anh kiệt nghị hội tập kết đại bộ phận sức chiến đấu. Lấy yết kiến nữ vương làm lý do đi vào Mantivis Hoàng Cung. Tể tướng Do Lốc mặc dù bị ngạo mạn ảnh hưởng sức phán đoán, nhưng bản thân hắn trí lực cũng không có vì vậy hạ xuống. Mỗi một thời đại Mantis hoàng đế đều đối Klaxi anh kiệt, đồng thời có mang cảnh giác cùng ỷ lại. Áp đảo hoàng quyền phía trên tồn tại tất nhiên sẽ để cho vương giả đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Do Lốc từ anh kiệt nghị hội toàn viên xuất động dị thường cử động bên trong đọc lên không ổn khí. Tức, trước tiên hạ lệnh Mantivis quân coi giữ đề cao cảnh giác. Cũng khẩn cấp triệu hồi chú đóng ở bên ngoài nhiều tên tinh nhuệ đại tướng. Quả nhiên, vừa mới thức tỉnh không lâu anh kiệt nhóm phát hiện Do Lốc đề phòng. Ngang nhiên hướng hoàng cung phát động công kích. Song phương tại Kipari thánh thụ Mantivis phụ cận bộc phát kịch liệt quân sự xung đột. Do Lốc một mực không có buông lỏng đối anh kiệt nghị hội phòng bị. Bằng vào trước đó chuẩn bị lượng lớn binh lực ngăn trở anh kiệt nghị hội đợt thứ nhất tập kích. Sexia nữ hoàng biết được anh kiệt nghị hội phản nghịch hành vi dị thường chấn nộ. Hướng cả nước phát ra đuổi bắt lệnh, giận dữ mắng mỏ Klaxi anh kiệt nghị hội phản bội tộc đàn ý đồ mưu phản. Đánh lén không thành, anh kiệt nghị hội chia thành tốp nhỏ. Bằng vào anh kiệt tại Mantis trong xã hội tín ngưỡng cùng sùng bái. Riêng phần mình kéo một chi quân đội, tỏ rõ ý đồ cùng Sexia nữ hoàng thống soái quân chính quy khai chiến. Serpent Spy trên tường thành, Taran Chu trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa lẫn nhau đánh ra chó đầu óc Mantis. Ngoặc kép, thật đúng là phát sinh nội chiến rồi. Andrea vỗ vỗ Taran Chu dày đặc bả vai. Trong dự liệu, điểm tốt quân đội của ngươi, chúng ta cũng muốn xuất kích. Taran Chu biến sắc, ý thức được chiến cơ, hắn không có nói nhảm nhiều, lập tức chuyển thân đi xuống thành lâu bắt đầu điểm binh. Elon the Jade Serpent cuộn tại dưới tường thành phương nhìn chừng chừng lấy Andrea bóng lưng. Thật lâu mới cảm thán nói, còn tốt Andrea là tâm hướng Azeroth thủ vệ già. Nếu như hắn là địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Slender White Tiger nhếch nhếch miệng, trong mũi phun ra một cỗ bạch khí, hừ. Tiểu tử này lén lén lút lút thủ đoạn để ta không thế nào thích. Thật thà New Zao the Black Ox ha ha, cười nói, đừng quản có phải là lén lén lút lút. Chỉ cần đối với địch nhân dùng tốt là được. Chizzy the Red Grain ngẩng cao lên đầu. Nhìn về phía sau lưng thoát ly trạng thái ngủ đông bắt đầu khôi phục tảng đá người Mogu. Xem ra, cùng Mantis dài rằng giặc chiến tranh rốt cục muốn lần này vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Toàn thân, ánh chớp lượn lờ Raiden nhìn qua uy thế kinh người. Đại thủ hộ giả khí thế để ở đây tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị nghe theo hắn trước khi chiến. Đấu động viên. Cá ướp muối thành quen thuộc Raiden lúc này cũng là bất đắc dĩ. Đem Andrea sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng bàn thảo chiếu vào niệm. Pandaria sinh linh, mời nâng lên đầu của các ngươi đến. Ta là Titan điều động đến Azeroth đại thủ hộ giả ra. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Mantis đối ở tại Pandaria sinh mệnh tạo thành đếm mãi không hết cực khổ. Vô số mỹ mãn gia đình, bởi vì Mantis xâm lấn mà phá thành mảnh nhỏ. Anh dũng thủ hộ giả nhiều đời máu vẩy Serpent Spy, dùng bọn hắn tính mạng quý giá làm hậu phương bách tính xây lên kiên cố tường thành. Hôm nay, chúng ta chắc chắn kết thúc Mantis lưu cho Pandaria dài đến vài vạn năm ác mộng. Mượn nhờ địch quân nội loạn tuyệt hảo cơ hội, nhất cử bình định Isaji dư nghiệt. Veil of Eternal Blossom, bầu trời trong xanh bỗng nhiên ở giữa mây đen dày đặc. Raiden trên người lôi đình tựa hồ cùng thiên địa thành lập liên hệ. Lóe ra màu vàng ánh chớp hai mắt cổ vũ ở đây tất cả Pandaren sĩ khí. Phản công thời khắc đã đến gần. Toàn quân, theo ta công kích, nha. Raiden nói vừa xong. Thân ảnh của hắn lúc này hóa thành một đạo lôi quang hiện lên thành lâu xông vào Dreadway. Trên bầu trời xúc thế đã lâu lôi đình ầm vang hạ xuống. không biết đến từ phương kia thế lực Mantis lượng lớn bay ở trên trời phòng bị Serpent Spy. Xảy ra bất ngờ cuồng bạo lôi điện tại không trung, nhóm lửa vô số to to nhỏ nhỏ hòa cầu. Cháy đen Mantis dưới thi thể mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống. Pandaren vũ tăng linh hoạt từ trên tường thành nhảy ra, bằng vào linh xảo thân thủ vững vàng rơi xuống đất, vung vẩy thiền trưởng cùng nắm đấm đột nhập mặt đất Mantis trong đại quân. Theo Veil of Eternal Blossom phía tây tường thành mở rộng, người Mogu đại quân như dòng lũ tuôn ra, ỷ vào cứng rắn thân thể lấy công đối công cùng ý đồ phản kích Mantis cứng đối cứng. Chúng ta cũng nên xuất phát. Lên đây đi, Celeste trong ngực ôm tươi ngon mọng nước, Immersus nhảy lên Andrea biến hóa sư thú. Phía sau lưng, vỗ cánh cất cánh sư thú tại thời gian ngắn hoàn thành gia tốc. Tại dẫn phát âm bạo đồng thời hướng khoảng cách gần nhất Kipari thánh thụ đâm ngươi đột tiến. Tiêu diệt từng bộ phận, lấy trước ra hỏa này khai đao đi. Flaxi anh kiệt nghị hội thành viên, đang chỉ huy quân đội tác chiến người thao túng Castic đột nhiên toàn thân phát lạnh. Không biết từ đâu mà đến tử vong uy hiếp tinh chuẩn khóa chặt hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục